Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, Thất Thương Quyết. Lưu Diễm Ảnh vừa nói chuyện đợi, trên người nàng hồn lực ba động nhưng cũng là đang phát sinh lấy biến hóa. Nguyên bản đã là 10 điểm nồng đậm hồn lực ba động. Lại là tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ gia tốc yếu bớt. Rất nhanh, càng lúc càng nhanh, nguyên bản vẫn là ngũ trọng. Hiện tại đã là tứ trọng, cuối cùng, trực tiếp là đến dẫn hồn tam trọng. Cái này, đây là có chuyện gì? Dạng này tình huống, thấy đám người cũng là có chút kinh dị, nhất là ở đây gia tộc khác người. Con mắt cũng xem thẳng, Lưu Diễm Ảnh võ tu, làm sao còn rút lui? Nàng vừa rồi không phải là dẫn hồn ngũ trọng sao? Làm sao hiện tại biến thành dẫn linh tam trọng? Ai có thể nói cho ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nguyên bản. Lưu Diễm Ảnh cái này dẫn hồn ngũ trọng thực lực, chính là trong lòng bọn họ ô dù, có thể để cho trong lòng bọn họ nhiều một phần cảm giác an toàn. Đồng thời, cũng là có một ít gia tộc còn cho rằng, rất có thể vừa rồi chỉ là Lưu Diễm Ảnh lơ là sơ suất. Mới bại cùng Lưu Phàm Phàm Mani không chừng Lưu Diễm Ảnh vẫn là có thể cùng Lưu Phàm Phàm đối. Bính thực lực, nhưng là bây giờ, trơ mắt nhìn xem Lưu Diễm Ảnh võ tu rút lui nhiều như thế. Mới bất quá là dẫn hồn tam trọng, cái này lập tức, thật sự là một điểm chiến thắng Lưu Phàm Phàm hy vọng cũng không có a. Buông tha ta, van cầu ngươi, Lưu Phàm Phàm Mani, một phát giác được tự mình võ tu đã là đang điên cuồng rút lui. Lưu Diễm Ảnh đáy lòng càng là bối rối, trên mặt đều là bối rối. Thất thố, sợ, nàng là thật sợ, giờ phút này, Lưu Diễm Ảnh võ tu rút lui tình huống, Lưu Phàm Phàm cũng là chú ý tới, ánh mắt của hắn, lập tức là sáng lên, hắn nhiều hứng thú đi đến Lưu Diễm Ảnh bên người, ngồi xổm xuống, tại bên tai nàng thấp giọng nói, ai, ngươi có phải hay không bởi vì tu luyện thất thương quyết cái này môn công pháp, mới khiến cho thực lực ngươi trong thời gian ngắn tăng vọt ngang. Phải, ta thật là bởi vì tu luyện cái này môn công pháp, mới khiến cho trong thời gian ngắn thực lực tăng nhiều, ngươi làm sao biết rõ? Lưu Diễm Ảnh liên tục gật đầu, quả nhiên là, tình huống đều đã là rõ ràng như vậy, nói nhảm, lão tử mò mẫm mấy cái đoán cũng có thể đoán được a. Nhiệm vụ này sau khi hoàn thành, hệ thống cho lão tử ban thưởng cũng là thất thương quyết. Mà Lưu Diễm Ảnh cái này ra hỏa trước đó cũng nói nàng tu luyện thất thương quyết. Ở trong đó, việt bức là có liên quan liên mà. Ta sát, cái này mẹ nó là một cái có thể thời gian ngắn tăng thực lực lên công pháp. Vậy sau này tuyệt bức chính là lão tử đòn sát thủ a. Ta cái ai ra, lão tử nếu là biết cái này môn công pháp, vậy liền thoải mái a, lão tử thực lực bây giờ. Nhiều lắm là chính là có thể cùng dẫn hồn lục trọng người hơi cứng rắn một cái. Liền xem như đánh không lại, trốn cũng là có thể, nhưng là gặp được dẫn hồn thất trọng lời nói, lại không được, chớ nói chi là Tô Tĩnh Nhu loại này dẫn hồn cửu trọng. Trăm phương ngàn kế đều muốn giết chết lão tử ác độc nữ. Trước đó gặp gỡ cô gái này, không người đến hỗ trợ lời nói, lão tử tuyệt bức chính là ngòm củ tỏi phần. Nhưng nếu là biết thất thương quyết lời nói, võ tu làm sao cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên hai trọng đi. Mẹ nó, kia đến lúc đó, gặp gỡ Tô Tĩnh Nhu, còn sợ cái mấy cái a, trực tiếp cứ duy trì như vậy là được, mãnh liệt làm chết nàng. Không phải vậy mỗi lần đều muốn người đến giúp đỡ lời nói. Thật sự là thật không có mặt mũi, Lưu Phàm Phàm, người muốn học có phải hay không? Ta dạy cho ngươi, ta có thể dạy ngươi. Lưu Diễm Ảnh vừa phát hiện Lưu Phàm Phàm lộ ra loại kia phi thường có hứng thú thần sắc về sau. Nàng lập tức tựa như là trông thấy hy vọng đồng dạng. Một đôi mắt đẹp bên trong, cũng lóe ra tinh mang, cố gắng gạt ra tiếu dung, để cho mình cười đến đẹp mắt một chút. Môn công phu này là thương lang môn không thể ngoại truyền công phu. Nhưng là chỉ cần ngươi thả qua ta. Tha ta một mạng, ta cam đoan hiện tại liền đem cái này môn công pháp truyền thụ cho ngươi. ngươi yên tâm cái này môn công pháp rất khó học, toàn bộ Thương Lang môn bên trong, có thể học được mới bất quá là một phần ngàn, nhưng là ta tin tưởng lấy ngươi thiên phú, lại thêm ta chỉ điểm, khẳng định rất nhanh liền có thể lĩnh ngộ học được, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta lập tức liền dạy ngươi, có được hay không, ngươi dạy ta, lão tử còn cần đến ngươi dạy à? Lưu Phàm Phàm ánh mắt nhìn tới, không thể không nói, Lưu Diễm ảnh dáng dấp vẫn là rất không tệ, cười lên thời điểm, vẫn rất có phong thái, có như vậy mấy phần vũ mị, làm sao, còn muốn xác dụ lão tử ngang, nhưng là ngươi mẹ nó cũng không nhìn một chút chính ngươi tuổi tác. Mẹ nó, đều là sinh con người, dáng dấp đẹp hơn nữa có tác dụng quái gì à ngươi cái lão nữ nhân, mà lại lão tử còn cần đến dạy. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, hệ thống liền trực tiếp ban thưởng cho lão tử có được hay không? Một giây học được, đáng giá có được à? Ai, kỳ quái, làm sao còn không có truyền đến nhiệm vụ hoàn thành thanh âm? Lý Diệp đã bị lão tử bảo hộ phải hào hào ngang. Lưu Diễm ảnh cũng đánh bại à? Nhiệm vụ thời gian còn có còn thừa, theo lý mà nói, hẳn là hoàn thành à? Chẳng lẽ nói là bởi vì lão tử đánh Lưu Diễm ảnh còn đánh không đủ triệt đề. Vậy liền dễ là mần đi, Lưu Phàm Phàm lại hướng phía Lưu Diễm ảnh nhìn sang, cười, thất thương quyết lão tử đương nhiên muốn đạt được, không có ý tứ ngang lão nữ nhân. Là đạt được nhiệm vụ ban thưởng, kiên nhẫn một chút ngang. Vừa nghe thấy Lưu Phàm Phàm nói như vậy, Lưu Diễm ảnh lập tức là vui mừng quá đỗi. Nghe Lưu Phàm Phàm ý tứ, khẳng định là nguyện ý nhường nàng dạy a, vậy liền quá tốt. Ngay sau đó, Lưu Diễm ảnh liền muốn đứng dậy, mười điểm kinh hỉ, ta hiện tại liền dạy ngươi. Thất thương quyết yếu lĩnh là, lời còn chưa nói hết Lưu Phàm Phàm một cước liền đạp tới. Lão tử còn mẹ nó muốn ngươi dạy a, ngươi dạy đến cho dù tốt còn có thể có hệ thống tốt. Sau đó, oán giận lấy Lưu Diễm ảnh chính là hành hung một trận. Đánh gọi là một cái hung ác a, thấy gia tộc khác trong lòng người tóc thẳng sợ hãi, Lưu Diễm ảnh cơ hồ cũng bị đánh được nhanh chết, đồng dạng thủ đoạn, nếu như là xuống trên người bọn hắn lời nói, khẳng định trực tiếp liền ngòm củ tỏi a. Rất nhanh, đinh, nhiệm vụ, trong vòng 2 canh giờ, trở lại Mộc Nguyên trấn Lưu gia, đánh bại Lưu Diễm ảnh, đồng thời cam đoan Lý Diệp bất tử, thành công hoàn thành, đinh. Thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, công pháp, thất thương quyết, rốt cục hoàn thành nhiệm vụ, đem thất thương quyết đem tới tay a. Lưu Phàm Phàm đây mới là dừng lại đánh tơi bời Lưu Diễm ảnh cử động. Giờ phút này, Lưu Diễm ảnh đã là bị Lưu Phàm Phàm đánh hoàn toàn không còn hình dáng. Nguyên bản một tấm nhìn qua tư sắc rất không tệ gương mặt. Giờ phút này đã là xanh một miếng tử một khối. Hai cái mắt to tức thì bị đánh thành mắt gấu mèo. Trên thân thể tổn thương thì càng không cần phải nói. Đơn giản tựa như là bị xe lưu hung hăng vượt trên đồng dạng Thamani. Tê liệt, đánh lão tử tay cũng mệt mỏi. Lại nói cô gái này là thật mẹ nó có thể bị đánh à. Dạng này cũng không có bị lão tử đánh chết. Quả nhiên ra mặt dày nữ chính là kháng đánh à. Lưu Phàm Phàm làm ra một bộ trầm tư suy nghĩ bộ dáng. Ai, ta trước đó nói cái gì tới? Làm sao có chút nghĩ không ra? Ta nói đánh cha ta người muốn như thế nào tới? Phải quỳ, muốn dập đầu nhận lầm. Ta biết rõ, Lưu Diễm ảnh lập tức liền hướng về phía Lưu Vũ Phong quỳ xuống. Cũng chú ý không lên trên thân đau đớn. Hung hăng cho Lưu Vũ Phong dập đầu a, gia chủ. Ta cũng không dám lại, trước đó đều là ta sai, ta quá không phải đồ vật, xin ngài đừng tìm ta so đo, tha ta một mạng, chấm ngoặc kép, hết chương.